sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, Quạnh quẽ vũ trụ. Minh Nhật lịch năm thứ 9 trung tuần. Efi, Ena chỗ tàu Minh Nhật mẫu hạm đến 12 năm ánh sáng khu vực. Nhìn thấy trong vũ trụ cỡ lớn lỗ đen. Cỡ lớn lỗ đen tầm nhìn diện tích so trước đó cỡ trung lỗ đen phần lớn. Tia sáng bị ngưng tụ đến chung quanh. Một bộ phận cao sáng. Nội bộ lại một mảnh đen kịt. Phảng phất thôn phệ hết thảy cự thú. Ngay cả ánh mắt của các nàng đều có thể thôn phệ. Mở ra phản dẫn lực tràng. Thăm dò lỗ đen mô hình bên trong. Phi thuyền bỏ neo tại cỡ lớn lỗ đen biên giới. Bản thân bị lỗ đen chậm rãi lôi kéo, mà phản dẫn lực tràng lại tại triệt tiêu lỗ đen hình thành sức lôi kéo. Hai người trung hòa, làm phi thuyền không gian độ cong không ngừng biến hóa, nhưng tổng thể ổn định tại cái nào đó chỉ số khu trong phòng. Efi, Ena chờ thú nhân nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh biểu hiện. Nhìn cả ngày, thẳng đến chủ não hoàn thành một vòng kỳ thăm dò. Các thú nhân thở dài trong lòng, không có phó bản cửa vào, lỗ đen lĩnh vực bên trong cũng không có không nhận lực hút ảnh hưởng. Đồ vật, tất cả vật chất đều bị lỗ đen lôi kéo, lại điều tra nửa tháng, bây giờ không có liền trở về địa điểm xuất phát đi. Chắc hẳn Minh Nhật Quốc 9 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền đã hoàn thành sản xuất hàng loạt. Các thú nhân tại cỡ lớn lỗ đen phụ cận dừng lại nửa tháng. Tất cả có thể sử dụng thăm dò đều dùng tới. Không có kiểm trắc đến dị thường vật chất. Phi thuyền bản thể lượng từ hạch tâm toàn công suất vận chuyển. Sản xuất vật chất tối. Đem áp suất âm năng lượng mà tán phi thuyền bên người. Siêu một cái phi thuyền rời đi lỗ đen biên giới. Minh Nhật lịch 12 năm. Efi. Ena trở về Minh Nhật Tinh, tàu Minh Nhật mẫu hạm về cảng, trở thành Minh Nhật Tinh vũ trụ máy bay hành khách, không còn chấp hành quân sự nhiệm vụ. Đi qua những năm này bạo binh phát triển, Minh Nhật Quốc quân sự nhiệm vụ đều từ 9 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền chấp hành. Tốc độ không thể đến gần vô hạn 9 lần tốc độ ánh sáng phi thuyền đều là lúc đầu sản xuất phi thuyền. Chỉ có thể tại hành tinh mẹ chung quanh chấp hành đơn giản vận chuyển công việc. Xung làm nhân dân lữ hành phi thuyền. Địa vị cùng loại với trước kia địa cầu hàng không dân dụng máy bay hành khách. Bởi vì vô hạn bạo binh, 10 năm ánh sáng bên trong tinh cầu đều bị đồng hóa thành hành tinh nhà máy. Mà Minh Nhật Quốc máy móc bản đồ còn tại mở rộng. Aurora Tinh người chơi hoàn thành toàn cầu giải trí văn hóa bố cục. Hòa hình niên đại dễ dàng phát triển nhất giải trí văn hóa. Aurora Tinh người tại giải trí bắt đầu đạp lên giải trí hành trình. Nhằm vào điểm này, Alan không có triệu hồi Aurora Tinh người chơi. Bởi vì tại hắn nhiệm vụ chính tuyến bảng đã đổi mới tin tức. Con đường thành thần, duy nhất chủ tuyến, ngài đã thống trị 30 cái người chơi thế lực. Chưa đạt tới 51%. Cái này, 30. Không phải mù tính toán, mà là lấy người chơi trở thành quốc gia cấp đơn vị đỉnh cấp người cầm quyền làm cân nhắc tiêu chuẩn. Đông Đại Lục Liên minh có 9 quốc gia, thật là thơm đế quốc tính một cái, mà đại lục khác tổng cộng cũng có 20 cái. Rất nhiều người chơi ở tại Aurora tinh thổ địa bên trên. Bởi vì không có thực quyền, không bị hệ thống thừa nhận là người chơi thế lực, Alan suy nghĩ. Phải chăng có thể thông qua nâng đỡ đại lượng người chơi thành lập quốc gia? Gia tăng hắn trưởng khống số lượng. Dù sao thời gian nhiều. Alan để vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền đem mình ý nghĩ truyền đạt đi qua. Bên kia người chơi nhận được tin tức sẽ tự hành chấp hành ý chí của hắn. Mấy tháng về sau, Aurora Tinh các người chơi chủ động đánh vỡ hòa bình niên đại. Lại một lần nữa nhấc lên chiến tranh. Lý do là vì lần nữa phân phối thổ địa. Nhiều cái quốc gia bởi vì thổ địa tranh chấp đánh cho khí thế ngất trời. Nhất là thật là thơm đế quốc tấp nập bị xâm lược. chiến tranh đánh nửa năm, chiến tranh ly kỳ kết thúc, bởi vì các quốc gia nguyên thủ phát hiện chiến tranh đối mọi người không có chút nào có ích, sẽ chỉ kéo chậm phát triển. Toàn bộ quốc gia hướng quốc tế xã hội phát ra ngừng chiến tuyên bố. Ngừng chiến về sau, đã chiếm lĩnh thổ địa người chơi công bố mình là nền thổ địa quốc vương. Yêu cầu quốc tế xã hội thừa nhận địa vị của bọn hắn. Bởi vì tự lập làm vương thế lực tương đối nhiều, thừa nhận quốc gia danh phận sự tình lại kéo mấy tháng. Trong lúc đó có thật nhiều thú nhân la hét cao cấp hơn văn minh liên hành tinh quản một chút những này hỗn loạn quốc gia, nhưng là cái kia 10.000 chiếc tinh hạm vũ trụ văn minh cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Giống như thật như lúc trước lời nói, Minh Nhật Đế Quốc hạm đội thứ nhất lâm thời bỏ neo Aurora Tinh. Minh Nhật Đế Quốc bỏ neo hoàn tất về sau, liền không tiếp tục quản Aurora Tinh, mặc kệ bọn hắn chết sống. Dân tâm rung chuyển, đi qua nhiều mặt hòa giải, người chơi diễn kịch. Aurora Tinh hợp pháp quốc gia biến thành 302 tên. Cùng lúc đó Alan nhiệm vụ chính tuyến biểu hiện số lượng cũng gia tăng. Từ lúc trước 30 cái người chơi thế lực lột xác thành 302 quốc gia thế lực. Số liệu còn có thể lại tăng thêm, nhưng là Alan cũng không có để nó lại tăng thêm. Nếu để cho Minh Nhật Tinh viện dưỡng lão người chơi, cùng Aurora Tinh người chơi toàn bộ khi quốc vương, tại hắn dưới cờ sẽ sinh ra hơn 30.000 cái quốc gia số lượng. Toàn vũ trụ có bao nhiêu cái ban đầu người chơi quốc gia? Giả thiết mỗi cái hành tinh mẹ ban đầu quốc gia chỉ có 50 cái trái phải. Như vậy 40 tinh cầu dự tính có 2.000 quốc gia. Trên lý luận chỉ cần Alan dưới cờ người chơi thế lực mở rộng đến 2081 trở lên, đại khái suất có thể phát động con đường thành thần 51% phán định. Sau đó hệ thống hướng toàn vũ trụ người chơi thông báo Alan bản nhân tinh tế tọa độ. Alan có thể không cần hành tinh mẹ, có thể mang theo toàn bộ hạm đội một mực duy trì vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, để cho địch nhân vô pháp quan trắc bọn hắn. Nhưng là dạng này cũng không ổn thỏa. Đầu tiên muốn đối mặt vấn đề là địch nhân cũng có thể bắt chước Alan. Thông qua đánh tan người chơi chế tạo quốc gia phương pháp sản xuất hàng loạt người chơi thế lực. Lùi thêm bước nữa rằng, hệ thống yêu cầu duy trì 100 năm thống trị thời gian. Vạn nhất địch nhân tại trong 100 năm nghiên cứu ra vượt tốc độ ánh sáng thăm dò. Thông tin cùng đả kích kỹ thuật, bị động chính là Alan. Cho nên Alan hiện giai đoạn chính sách hay là đại lượng bạo binh. Không có tận cùng bạo binh, phát hiện người chơi văn minh tồn tại liền khai chiến, hoặc là thu phục, hoặc là hủy diệt. Thứ hai ưu tiên cấp nhiệm vụ là tìm kiếm đẳng cấp cao hơn phó bản, đi đường tắt thu hoạch vượt tốc độ ánh sáng thăm dò chờ hắc khoa kỹ. Dùng bản địa thú nhân tự hành phát triển khoa học kỹ thuật cũng là phương pháp một trong. Alan hai tay đều bắt, luôn có một con đường đi được thông. Đảo mắt 10 năm, Minh Nhật lịch 23 năm, 200 năm ánh sáng bên trong tinh cầu bị phân hóa thành tinh tế nhà máy. 500 năm ánh sáng bên trong tinh hệ khắp nơi tràn ngập Minh Nhật Đế Quốc vượt tốc độ ánh sáng quân hạm. Tại trong lúc này Alan tốn 10 năm chế tạo 1.000 khỏa hành tinh cấp chiến hạm. Bọn chúng có được tinh cầu cấp thể tích, nhỏ chiến hạm đường kính cùng Minh Nhật Tinh đường kính không sai biệt lắm. Lớn chiến hạm có 1.000 khỏa Minh Nhật Tinh như vậy. Thấp nhất có được 8.9999 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền năng lực. Một phát tiếp cận tốc độ ánh sáng siêu cấp ion pháo có thể đánh nổ mặt trời. Còn có tinh cầu cấp phản dẫn lực tràng thuẫn. Lực trường hộ thuẫn không có nhan sắc, nó có thể vặn vẹo không gian, vặn vẹo vật chất vận hành phương hướng, làm công kích của địch nhân vô pháp hữu hiệu đánh trúng mẫu hạm bản thể. Tại 500 năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trong, Alan không có tìm được một cái có trí khôn sinh mệnh tinh cầu. Dù cho có sinh mệnh, cũng là vi khuẩn cái kia đồng dạng, lại cao cấp một điểm sinh mệnh tinh cầu có sinh vật biển. Nhưng sinh vật trí tuệ đẳng cấp quá thấp, đều là rất sơ cấp sinh vật, chỉ hiểu xu lợi tránh hại. Tại rộng lớn vũ trụ tiêu chuẩn trước mặt, sinh ra cao cấp sinh mệnh có trí tuệ xác suất nhỏ đến để thú nhân tuyệt vọng. Vũ trụ tĩnh mịch để Minh Nhật Đế quốc thú nhân sinh ra một loại nào đó ảo giác. Có lẽ cái vũ trụ này không có cao cấp sinh mệnh có trí tuệ. Minh Nhật Tinh cùng Aurora Tinh chỉ là ngẫu nhiên ví dụ. Các thú nhân không khỏi nghĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,